Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, nó hiện tại rất suy yếu. 3/3 cảm ơn NGOCANSK2002. Đây là tình huống như thế nào? Ta vì cái gì không cảm giác được manh manh một chút khí tức đâu? Chẳng lẽ là ta chịu thương quá nặng nguyên nhân? Hoặc là manh manh bị kia hắc sát tổn thương quá mức nghiêm trọng? Trực tiếp liền hồn phi phách tán. Thân thể của ta mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là đan điền khí hải còn tại, cũng không nhận được tổn thương chút nào. Ta nghĩ khẳng định không phải ta tu vi vấn đề. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, ta mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Sắc mặt càng là biến đổi lớn. Tựa hồ thấy được dị thường của ta. Lý Ngôn Nghiêu nhân tiện nói. Tiểu cửu huynh đệ, ngươi đây là nơi nào không thoải mái sao? Làm sao mồ hôi lạnh đều xông ra? Nói, liền lấy ra một cái thơm ngào ngạt khăn tay bắt đầu cho ta sát mồ hôi lạnh trên đầu. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói ra, ta trước đó nuôi một tên tiểu quỷ, bị tần lĩnh thi quái hóa thành hắc sát trọng thương về sau. Chui vào âm khí bên trong, lúc này một chút cũng không cảm giác được. Nó, nói đến đây, ta liền đã nói không được nữa. Trong lòng yêu thương giống như là thủy triều vọt tới, rất nhanh liền đỏ cả vành mắt. Nghe được ta như vậy nói chuyện, Lý Ngôn Nghiêu nhân tiện nói, người nói kia tên tiểu quỷ có phải là một cái nhìn qua 3, 4 tuổi nữ hài? Dung nhan rất đáng yêu cái kia. Ta im lặng nhẹ gật đầu, lại nói không ra lời. Kia âm khí ở nơi nào? Ta cảm giác một chút. Trần Tương Chí nghiêm mặt nói, tại ngực ta thiếp thân đặt vào. Ta bởi vì thương tích quá nặng, hai cái cánh tay đều bị kia hắc sát cho cào thành trọng thương, cho nên không thể sống động. Trần Tương Chí đưa tay tại ngực ta vị trí tìm tòi một chút, liền đem kia âm khí cho cầm tới, nhẹ nhàng nắm trong tay, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận trong chốc lát. Sau một hồi lâu, mới cùng ta nói ra, tiểu cửu, khả năng ngươi có nội thương nguyên nhân, không cảm giác được nó tồn tại. Bất quá ta vừa mới tìm một chút, còn có thể cảm giác được một tia yếu ớt khí tức. Ta muốn nó hẳn là còn không có hồn phi phách tán. Hiện tại là ban ngày, dương khí nặng, cảm giác không phải quá rõ ràng. Đến lúc buổi tối, hẳn là có thể cảm giác rõ ràng một chút. Ta không biết Trần Tương Chí đến cùng phải hay không, đang an ủi ta, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn. Chỉ có thể chờ đợi đến ban đêm tại cảm nhận một chút. Có lẽ là ta quá mức lo lắng manh manh. Có câu nói tốt, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Nói liền đạo lý này, ngay tại chúng ta thảo luận manh manh sự tình thời điểm, cái kia lão quân núi Vân Lan chân nhân liền bưng lấy một bát vừa mới nấu xong thảo dược bưng tới. Nhiệt tình nói ra, Ngô cư sĩ, người thuốc nấu xong, mau thừa dịp còn nóng uống đi, dạng này thân thể sẽ tốt mau một chút. Nói, kia Vân Lan chân nhân liền đem thuốc đưa tới bên cạnh ta. Ta lần nữa biểu đạt cảm tạ. Lão đạo này luôn là một bộ cười hì hì bộ dáng, để cho người ta tự dưng cảm thấy thân cận. Lý Nguyên Nghiêu chợt nhận lấy, cầm cái thìa bắt đầu cho ta đút thuốc. Thuốc này uống hết về sau, toàn thân cảm thấy ấm áp, bối rối đánh tới, để cho ta có chút mắt mở không ra. Một dòng nước ấm hướng phía toàn thân chảy xuôi, bắt đầu khơi thông ta gân mạch. Thuốc vừa mới uống xong, ta liền có chút không chịu nổi, mê mê hồ hồ ngủ thiếp đi. Lần này ngược lại là ngủ 10 phần thơm ngọt, ngẫu nhiên có manh manh khuôn mặt tươi cười tại trong đầu của ta hiển hiện, để cho ta có một loại nhàn nhạt yêu thương. Ta ngủ mất thời điểm, tựa như là lúc xế chiều. Chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện bên ngoài đã sớm một mảnh đen kịt. Trong phòng có một chiếc đèn chân không, đem trong phòng chiếu sáng rực khắp. Ta hướng Tiết Tiểu Thất chỗ ngủ nhìn thoáng qua, hắn còn đang hôn mê, vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhị sư huynh không biết lúc nào bò tới trên giường của ta, ngủ ở bên cạnh ta, phát ra rất nhỏ hãn sinh, ngẫu nhiên nháy một chút miệng, có thể là tại dư vị lạp xưởng hun khói mùi thơm. Ta hít sâu một hơi, cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều, cũng có thể rất nhỏ hoạt động một chút tay chân, có thể là kia Vân Lan chân nhân chế biến thảo dược nguyên nhân. Cũng có lẽ là ta bản thân liền có siêu cường bản thân chữa trị năng lực. Thương thế muốn so với bình thường người tốt mau hơn rất nhiều. Bọn hắn nguyên bản đoán chừng ta muốn mê man 7 ngày. Ta lại dùng 3 ngày liền vừa tỉnh lại. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Sau khi tỉnh lại ta, đem đầu chạy không trong chốc lát. Sau đó liền nghĩ tới tại âm khí bên trong manh manh. Lúc ban ngày, Trần Tương Trí nói cho ta, ban ngày dương khí nặng, không quá có thể cảm giác được âm khí bên trong manh manh tồn tại. Nhưng là bây giờ đã đến ban đêm, ta nghĩ nên có thể cảm thấy a. Nghĩ như vậy, ta một lần nữa nín thở ngưng thần, đem ý thức chậm rãi rót vào kia âm khí bên trong. Trọn vẹn cảm nhận không sai biệt lắm có 5 phút về sau. Thật đúng là tại âm khí bên trong thăm dò đến một tia khí tức. Đó chính là manh manh. Nó hiện tại rất suy yếu. Suy yếu giống như tùy thời có thể hồn phi phách tán. Thậm chí không cách nào cùng ta câu thông. Ta cảm giác được nó giống như tại run lẩy bẩy. 10 phần sợ hãi. Cho nên thăm dò một lúc sau, ta liền đem ý thức rút trở về. Chợt, ta liền mở mắt. Mà lúc này, lại phát hiện không biết lúc nào, Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu xuất hiện ở trước mặt của ta. Trần Tương Trí trong tay còn cầm cái kia đem tần lĩnh thi quái tàn hồn phong ấn chấn hồn tháp. Tiểu cửu huynh đệ, hiện tại cảm giác như thế nào? Trần Tương Trí khẽ cười nói, xem ra tâm tình thật tốt. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, cảm giác thoải mái hơn. Đã trễ như vậy, các ngươi tại sao cũng tới? Ta hỏi, Trần Tương Trí kéo qua hai cái ghế dựa. Vợ chồng bọn họ hai người liền ngồi ở ta đối diện. Chợt, Trần Tương Trí một mặt nghiêm mặt nhìn ta. Hỏi, tiểu cửu huynh đệ, kia tên tiểu quỷ có phải là đối với ngươi mà nói rất trọng yếu? Ta nhìn ngươi nay trời lúc chiều, biểu hiện có chút kích động, nếu là phổ thông tiểu quỷ. Về sau có cơ hội lại luyện hóa một cái chính là. Làm sao đến mức như thế thương tâm? Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra. Manh manh đối ta xác thực rất trọng yếu. Nó cùng ở bên cạnh ta không sai biệt lắm 2 năm. Ta đều lấy nó làm nữ nhi đồng dạng nuôi. Lúc trước nó bị thi quỷ bà đồ đệ viên hướng thần cướp sau khi đi. Luyện hóa thành một cái ác quỷ. Vẫn là ta cùng Tiết Tiểu Thất đi một chuyến đường Hoàng Tuyền. Trộm một gốc bỉ ngạn hoa tinh. Mới một lần nữa để nó khôi phục ý thức. Nghe được ta như vậy nói chuyện. Trần Tương Trí cùng Lý Nguyên Nghiêu một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn có lẽ cảm thấy vì một tên tiểu quỷ. Vậy mà dám can đảm đi đường Hoàng Tuyền hung hiểm như thế địa phương đi trộm bỉ ngạn hoa tinh. Cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Trần Tương Trí hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Thận trọng hỏi, ngươi cùng Tiểu Thất huynh đệ còn đi qua đường Hoàng Tuyền. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, đi qua, bất quá chúng ta kém một chút mà liền về không được. Nếu như không có ta cao tổ ra tiếp ứng. Nghe được ta như vậy nói chuyện, hai người lúc này mới bình thường trở lại. Ta cao tổ ra Ngô Niệm Tâm. Đây chính là nhân vật truyền kỳ. Vài thập niên trước, liền bị người nói là tu là thiên hạ đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Có hắn tại, lo gì không ra được đường Hoàng Tuyền. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.